việc này không đáng ngại, đại địa chấn động, tiếng nói già nua khàn khàn từ trong quan tài truyền ra, nghe thấy những lời này của lão tổ, hai lão già mặt hắc y thầm thở phào một hơi, hai người hắn bị tin tức Hướng Vân Đông mang về khiến nội tâm chấn động, có cảm giác đại họa tới nơi rồi.